Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1040, chương 1066, hắn thành đại nhân vật. Lợi hại, có lợi hại gì? Ta lúc đó gọi hắn đến Thiên Ngoại Thiên tới tìm ta. Bất quá, đến bây giờ cũng không tới. Nhìn lầm, một tên hèn nhát mà thôi. Tiểu Long Nhi nói, ngươi còn không biết tình huống của hắn. Long Thủy Đình hỏi, tiểu tử kia chừng 20 tuổi, có thể có tình huống gì? Ta lúc đó nhìn thấy hắn thời điểm quả thực cực kỳ yếu ớt. Tiểu Long Nhi mặt coi thường nói, yếu bạo. Long Bố Thiên kinh ngạc, lại nhìn một chút Long Thủy Đình. Sung Nhi tử nói, hắn làm sao lại cực kỳ yếu ớt? Đại khái là 2-3 năm trước a. Tiểu tử kia ngay cả một tiên đế đều không phải là. Cho nhà chúng ta xem môn cũng không đủ tư cách. Các ngươi nói, yếu không kém. Tiểu Long Nhi nói. Ngươi xác định hắn ngay cả một tiên đế đều không phải là. Long Thủy Đình hô hấp có chút gấp thúc. Tuyệt đối, tại ta đường đường thiên đế trước mặt. Hắn một cái gà què chẳng lẽ còn có thể ẩn giấu thực lực. Tiểu Long Nhi vẻ mặt túm duệ nói. Như vậy yếu một cái gà què, ngươi vì sao trả lại cho hắn ngũ long lệnh? Khó nói ngươi không rõ ràng. Ngũ long lệnh đại biểu cho cái gì không? Long Thủy Đình rõ ràng sạch tảng môn. Hỏi, chơi thật khá mà thôi. Tiểu Long Nhi thuận miệng mà ra. Lập tức, đường hơn mấy mọi người vẻ mặt không nói. Coi như vậy đi, ta cũng không đuổi theo vướng mắc ngươi qua quýt cho lệnh bài chuyện. Bất quá, người lúc đó khẳng định nhìn lầm. Long Thủy Đình vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì, hắn chính là gia tộc chấp pháp trưởng lão. Uy nghiêm lúc thức dậy chính là ham chơi Tiểu Long Nhi vẫn còn có chút sợ. Ta tại sao lại nhìn lầm? Ta cũng không phải là ngươi. Mắt mờ bình thường nhìn lầm. Tiểu Long Nhi suy nói. Chính kinh đáp lời nói. Làm sao cùng đại trưởng lão nói chuyện? Long Bố Thiên nghiêm mặt. Tiểu Long Nhi hai chân cũng đàng hoàng tiêu nghỉu xuống. Bất quá, thân thể vẫn là oai oai nằm nghiêng trên cái ghế. Dường như, cái này là chiêu bài của hắn động tác. Long Bố Thiên cũng rất vô nại. Đối với trong nhà tên thiên tài này được không giống lời nói nhi tử. Hắn là đã thích vừa hận. Thích thiên phú của hắn. Không đến 300 tuổi thế mà bước vào thiên đế thiên nguyên cảnh. Cái này ở trẻ tuổi nhân trung. Hắn tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Đáng hận chính là từ gia bảo bối này nhi tử quá tham chơi. Quá có cá tính. Căn bản là không có coi chuyện trong nhà là chuyện. Lúc đầu, Long Bố Thiên đối với hắn chính là kỳ vọng cao. Coi hắn là người nối nghiệp bồi dưỡng. Nhưng là, tiểu tử này đối với tộc trưởng vị trí căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Long Bố Thiên là hận đến đau răng. Có thể lại không có biện pháp. Bao quát Long gia trường lão biết lòng của các trưởng lão nghĩ cũng không kém. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Làm sao rồi cha? Gặp lão nhân nghiêm mặt. Tiểu Long Nhi mới ngồi thẳng người. Có chút buồn bực nhìn phụ thân. Bởi vì Long Bố Thiên đối với hắn cho tới bây giờ cũng là nhân nhượng. Cực nhỏ xuất hiện cái này loại nghiêm túc biểu tình. Người nói cái kia yếu bạo chim chóc hiện tại nhưng là thành tài. Hơn nữa, thành đại nhân vật, Long Bố Thiên nói. Đại nhân vật gì? Tiểu Long Nhi hỏi, người ta tại khảo công thiên thành công thi đậu kim bài y tiên giấy chứng nhận. Đồng thời, không huyền niệm chút nào tiến nhập khảo công thiên thường lý ủy viên hội. Long Thủy Đình nói. A, chấm ngoặc kép, quả nhiên, hiệu quả cực tốt. Tiểu Long Nhi miệng kia trương đắc có thể nhét trọn một viên lỗ trứng rồng trứng. Bởi vì, người ta là Long tộc nha. Long miệng cũng không nhỏ. Thật hay giả? Tiểu Long Nhi hỏi. Đương nhiên thật, gia tộc chúng ta tại khảo công thiên nhưng cũng có ủy viên. Chỉ bất quá, phổ thông ủy viên mà thôi. Long Thủy Đình nói. Ai vậy? Tiểu Long Nhi hỏi. Chúng ta cũng không gạt ngươi. Khảo công thiên ủy viên dự bị, Long các đồ chính là chúng ta Long gia tộc người. Việc này lúc trước là làm là bí mật vẫn giấu kín lấy. Cho nên, Long các đồ ban đầu thân phận chúng ta cũng làm giả. Khảo công thiên cũng không điều tra ra. Long Thủy Đình nói. tại nhà chúng ta gì thân phận? Tiểu Long Nhi hỏi, người nhị ca, Long Bố Thiên nói, ai nha, lão nhân, người làm sao không nói sớm? Ta dường như nhớ kỹ có một lần tại Lạc Mễ Phương Chu hắn theo ta tranh lên, còn bị ta đánh vãi răng đầy đất. Tiểu Long Nhi kinh hô lên, tiểu tử ngươi năng lực, chính là lần đó bị ngươi kích thích, cho nên, hắn nỗ lực làm cho nước mạnh, nếu không, hiện tại cũng vào không được thiên nguyên cảnh. Long Bố Thiên giận không chỗ phát tiết hung ác, trợn mắt nhìn Nhi Tử liếc mắt, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là đến khảo công thiên, tìm cơ hội cùng Triệu Tinh Thần tiếp xúc, về sau, nghĩ biện pháp đem hắn kéo vào chúng ta Long gia. Đây là gia tộc đại sự, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải đem hắn kéo vào Long gia trận doanh. Long Thủy Đình nói, nhân vật như vậy cũng không tốt kéo, cũng khen người ta sớm cho người khác lôi đi. Tiểu Long Nhi vẻ mặt cay đắng, không có, hắn là ngoại lai, cũng không phải là ba lớn thiên giới sinh trưởng ở địa phương, mà là hạ giới phi thăng đi lên. Long Thủy Đình lắc đầu nói, muốn kéo người được cho chỗ tốt, hơn nữa, nhân vật như vậy, được lợi ích to lớn mới được, nếu không, ta chỉ sợ cũng không có biện pháp. Tiểu Long Nhi cũng không ngốc, lập tức nói, không có việc gì, theo hắn để. Long Bố Thiên nói, hắc hắc hắc, không bằng đem Long Trinh Nhi gả cho hắn được. Tiểu Long Nhi vẻ mặt tà tiếu nói, Long gia mấy người vừa nghe, nhanh lên vẻ mặt trang trọng. Xem Tiểu Long Nhi ánh mắt chính là chúng ta không nghe thấy ngươi nói lời nói, ý tứ hàm xúc. Kỳ thực, ta là có tính toán, cũng không phải là mấy chuyện xấu. Các ngươi mấy lão già đừng cầm ánh mắt như thế xem ta. Việc này các ngươi không dám làm, liền do ta tới hồ đồ một hồi đi. Tiểu Long Nhi vẻ mặt khổ lớn buồn sâu dáng dấp nói. Nàng nhưng là ngươi tổ cô. Long Bố Thiên nói. Đây chính là đối với nàng khinh nhờn. Truyền đi chúng ta lão Long gia cũng không cần tại thiên giới lan lộn. Long Thủy Đình nói. Nói lên cái này, Long Trinh Nhi, nhưng là có lai lịch lớn. Là Long gia khai gia thái tổ, Long Hạo nhưng, muội. Mấy vạn năm trước phong hào, chín Long công chúa. Long gia hiện tại cường đại nhất thủ hộ thần Cửu Long Thiên Đế nhìn thấy nàng được kêu một tiếng tổ. Cô, năm đó nàng nhưng là diễm tuyệt thiên hạ. Nếu như nói Lạc Thanh Phượng là đẹp cùng thuần khiết đại biểu, cái kia nàng chính là diễm lệ đại biểu. Năm đó, nhưng là xưng là ba lớn thiên giới đệ nhất mỹ nữ. Chỉ bất quá, cũng không biết được chuyện gì xảy ra. Mấy vạn năm trước, nàng đột nhiên ngất xỉu. Từ đó về sau, một mực chìm ngủ không tỉnh. Long gia hàng năm đều phải hao phí vài tòa sơn tiên kim bảo dưỡng nàng. Nàng chính là một cái nuốt kim quái thú, cho tới bây giờ sẽ không tỉnh lại qua. Bất quá, nàng nhưng là Long gia thánh nữ, ai cũng không dám qua quýt nói nàng. Cái này Tiểu Long Nhi thế mà đem chủ ý đánh tới nàng trên thân. Nói nghiêm trọng điểm, vậy chính là đại nghịch bất đạo. Các lão gia, các người muốn, mấy vạn năm đều không người đánh thức nàng. Trước đây, Dược Sư Công Hội hội trưởng Phạm Đông Ly cũng tới thăm. Một vị khác Kim Bài Y Tiên Dược Phong Tử im lặng cũng tới thăm. Nhưng là hai vị cũng là thúc thủ vô sách. Chúng ta vì sao không nắm chặt cơ hội, để cho vị thứ ba Kim Bài Y Tiên xem một chút. Các ngươi ngẫm lại, Phạm Đông Ly cùng im lặng đều là mấy vạn năm mới thu được Kim Bài Y Tiên tư cách. Có thể Triệu Tinh Thần vẫn chưa tới 30 tuổi liền thu được. Triệu Tinh Thần, tuyệt đối so với bọn hắn nghịch thiên. Người như thế, chúng ta Long gia muốn tranh thủ được thủ, mà cho tổ cô xem bệnh chính là một cái rất tốt mánh lới. Tiểu Long Nhi nói, xem bệnh có thể, bất quá, người làm sao có thể nói đem tổ cô gả cho hắn các loại thuyết pháp. Đây chính là đại nghịch bất đạo, là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Long Thủy Đình nói, hắc hắc, tổ cô vẻ đẹp vô địch thiên hạ. Năm đó, Phạm Đông Ly thấy nàng đều không dừng mắt. Có người nói, trở về sau còn hại bệnh tương tư, ước chừng nghìn năm mới hoãn quá khí lai. Chính là Dược Phong Tử im lặng thì thế nào? Chuyên tâm học y, nhưng là tại nhìn thấy tổ cô sau đó cũng là tâm thần thất thủ. suýt chút nữa thực sự liền điên rồi. Triệu Tinh Thần tuyệt đối là nghịch thiên hạng người. Người như vậy, chỉ có Tổ Cô dạng này nghịch thiên vẻ đẹp mới đánh bại Phục Hán. Nếu như Triệu Tinh Thần có thể cứu sống Tổ Cô nương thân cho hắn, cái này có gì sai? Đối với Long Gia đến nói cũng là chuyện tốt, mà Long Gia vẫn muốn xếp vào nhân vật trọng yếu tại Khảo Công Thiên. Chính là ta nhị ca muốn đánh vào thường lý ủy viên hội phỏng chừng đều khó khăn. Nhưng là Triệu Tinh Thần trực tiếp liền tiến vào. Cái này đối với Long Gia đến nói chính là cái cơ hội trời cho. Tổ Cô chính là mồi. Một cái không thể lần nữa mồi. Tiểu Long Nhi nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.